Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257. Thị uy, Tế Vi động tĩnh uyển như miệng to tiếng nhai, lại thích lại tựa như bóc lột thập tệ rút ra hấp âm thanh. Kèm theo chui vào trong mũi mùi máu tươi, nghe được thanh âm như vậy, thật là làm cho người phía sau lưng tóc gáy dựng đứng. Đại gia hòa bất an dẫy dụa thân thể. Không có tương ứng trí tuệ, nhưng lại có phi phàm thân thể và trực giác, hắn hướng mọi người ý bảo nổi nơi đó nguy hiểm, nhưng tai lắng nghe chốc lát tần nhiên, như trước không còn cách nào xác định nơi đó sẽ là cái gì. Hắn hướng về phía Pierre đánh thủ thế, nhìn Pierre mang theo Herbert, đại gia hỏa đi ra này đường tắt phía sau, lúc này mới dán góc tường bóng ma. Lặng yên không tiếng động hướng về nơi khúc quanh đi tới. Khoảng cách càng gần, thanh âm càng rõ ràng, mùi máu tươi cũng càng dày đặc. Khi huyết tinh nồng nặc tới trình độ nhất định lúc, vốn là gay mũi mùi máu tươi biến thành càng thêm gay mũi tanh tưởi. Tựu như cùng là trên trăm đầu thối giữa cá chữ hàng ở một cái bịt kín không gian mấy tháng. Sau đó, đem ngươi ném vào trong đó. Tần nhiên trước tiên liền tuyển chọn bế khí, tuy là hắn có thể xác định những thứ này tanh tưởi cũng không có độc. Thế nhưng những thứ này tanh tưởi bản thân, vào thời khắc này tần nhiên trong mắt cũng so với độc bản thân càng đáng sợ hơn. Đứng ở chỗ rẽ ven, tần nhiên cẩn thận ló, khi tần nhiên thấy rõ ràng một màn trước mắt lúc, cả người đều ngây người, vô số. Còn sót lại dư khung xương cùng một điểm máu thịt khô lâu xây ở nơi này bán kính vượt lên trước 50 mét trong hố sâu, mười mấy con thổ như sói vậy sinh vật chiếm giữ trên đó. Đại khoái đoá di, khi nhìn đến những thứ này huyết sắc khô lâu trong nháy mắt. Tần nhiên liền nghĩ đến đãi vàng giả trong doanh trại người mất tích môn. Mà khi hắn chứng kiến hố sâu cạnh một ít hạc chủy sư. Dây từng phía sau, càng là xác nhận không có lầm, hí, tần nhiên đáy lòng ngược lại hút ngụm khí lạnh, mặc dù đang đãi vàng giả trong doanh trại tất cả mọi người thất tung lúc. Tần nhiên đáy lòng liền có dự cảm bất hảo, nhưng chân chính trên ý nghĩa chứng kiến, cũng một chuyện khác, nhất là khi hắn liên tưởng đến tại Bauer thành phố vị cảnh sát trưởng kia ám từ bên trong gian. Phòng thấy tàn sát phường một màn lúc. Một cái đáng sợ rồi lại ý tưởng chân thật xuất hiện trong đầu. Đêm loại quái vật thực nhân. Tại tàn sát phường trung, tần nhiên chứng kiến chỉ còn lại có khung xương cùng một ít thịt nát tình hình. Liền bản năng, cảm giác có chút không đúng. Chỉ bất quá, sau đó đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Đồng thời khiến hắn bản năng cho rằng đó cũng là bẫy dập một bộ phận. Bất quá. Khi thấy trước mắt khắp nơi trên đất huyết sắc khô lâu, huyết nhục rất ít một màn lúc, tần nhiên đáy lòng nghi vấn xuất hiện lần nữa. Này người bị chết, trên thi thể nhục thân chạy đi đâu? Bỏ ăn ở ngoài, tần nhiên nghĩ không ra cái khác. Hô, tần nhiên trọng trọng thổ một ngụm chọc khí. Hắn hiện tại có chút minh bạch, Nick Vương Triều tại sao muốn bao vây tiễu trừ đêm loại quái vật? Nguyên bản hắn chỉ cho là, đêm loại quái vật chỉ là lợi dụng tự thân đặc tính, làm một ít trái với người thống trị ý nguyện sự tình. Thế nhưng, hiện tại xem ra, đêm loại quái vật cùng nhân loại, chính là kẻ săn mồi cùng thức ăn quan hệ, loại này hoàn toàn đối lập, ngoại trừ nhất phương hoàn toàn diệt vong bên ngoài, sẽ không có những thứ khác khả năng. Ô ô, nhẹ nhẹ tiếng gầm nhỏ từ mười mấy con thổ lang trong cổ họng phát sinh. Tại ban ngày đều hiện lên u lục sắc quang mang song đồng. Tràn đầy đối với máu thịt mới mẽ khát vọng, mấy ngày đến nay đối với nhân loại máu thịt nuốt chững. Khiến cái này thổ lang tộc quần trở nên không giống bình thường. Chúng nó đối với nhân loại càng phát giàu có công kích tính. Theo đầu lĩnh một thân gào to, nhất thời, cường tráng nhất mấy con thổ lang liền nhằm phía tần nhiên. Hô, một luồng kình phong xen lẫn tanh hôi mùi nhào tới tần nhiên mặt không thay đổi trên mặt. Cho dù biết trước mắt nuốt chững là thiên nhiên quy tắc. Nhưng nhìn thổ lang tùy ý gặm ăn loài người thi cốt. Tần Nhiên đáy lòng như trước hết sức mất tự nhiên, lại mang theo rất kỳ phẫn nộ, nhất là khi Thổ Lang hướng về hắn nhào tới lúc, nóng rực phẫn nộ, lập tức biến thành sát ý lạnh như băng. Bộ binh trường thương, như cùng là gậy gộc nhất bị Tần Nhiên đập ra, nhào tới trước mặt, cường tráng nhất đầu kia Thổ Lang, bị một kích đánh cho đầu người văng tung tóe, óc văng khắp nơi, sau đó, bộ binh trường thương, chi phối huy vũ, rầm rầm rầm, những thứ này Thổ Lang đều bị đập phi, mỗi người đứt gân gãy xương, cho dù là đầu lĩnh kia đều không ngoại lệ, mặc dù coi như nó so với cái khác Thổ Lang đồ sộ, cường tráng, nhưng ở Tần Nhiên quán chú lực lượng khổng lồ trường thương trước mặt, cũng là không hề có tác dụng, tại mỗi một thủ lĩnh Thổ Lang trên người tu bổ một phát súng. Xác nhận tất cả Thổ Lang đều sau khi chết, Tần Nhiên hướng về phía sau phát sinh an toàn tín hiệu. Herbert, Pierre cùng đại gia hòa bước nhanh đi tới. Khi bọn hắn chứng kiến một màn trước mắt lúc, đồng thời biến sắc, coi như là trí lực không cao đại gia hòa, cũng là thần tình mang theo một chút tức giận. Đó là một loại đồng loại bị cái khác giống tùy ý chúng tên. Lại bất lực sự phẫn nộ. Muốn so với Tần Nhiên phía trước phẫn nộ thuần túy, trực tiếp, ô, ô ô, đại gia hỏa hướng về Herbert nức nở nói, ngữ tốc quá nhanh, vốn là đọc rõ chữ không rõ đối phương, lúc này nói ra ngữ, càng làm cho người nghe không hiểu, Hebe an ủi đối phương, sau đó, nhìn về phía Pierre, Pierre trước khi đi đãi vàng giả doanh địa, tìm một ít dầu đến, bất luận sinh tiền như thế nào. Sau khi chết bọn họ không nên lại gặp chịu những thứ này, Herbert nói rằng. Được rồi, Pierre gật đầu một cái, phóng người lên ngựa, liền hướng đãi vàng giả doanh địa chạy đi, mà Herbert còn lại là quay đầu, nhìn trước mắt tràn đầy khô lâu hố sâu lặng lẽ không nói. Ước chừng nửa phút sau, Herbert lúc này mới trọng trọng thở dài, đêm loại quái vật thực nhân sao? Lão học giả dường như hỏi. Lại thích giống lẩm bẩm, Umani, không chỉ có thực nhân, hơn nữa còn có đặc thù dùng ăn phương pháp, cho dù là 1000 đầu heo, chúng nó từng cái sát cũng cần phí nhiều công sức, huống chi là 1,000 người, có thể đối mặt nhất uy hiếp lúc, những người này sẽ lùi bước, thế nhưng mặt đối với sinh mạng uy hiếp lúc, những người này làm sao có thể không phản kháng. Tần Nhiên đứng ở lão học giả bên cạnh chậm rãi nói. Sau đó, hắn hít thật sâu một cái. Herbert, ngươi có nghĩ tới hay không đêm loại quái vật tại sao biết cái này sao có nắm chắc để cho ngươi tìm được món đó, vũ khí. Trước khi, ta tưởng chúng nó bày thiên la địa võng. Thế nhưng, chứng kiến một màn trước mắt, ta lại có một chút bên ngoài suy đoán của nó. Không tự chủ. Tần Nhiên thần tình trở nên khó coi, lão học giả sắc mặt đồng dạng nhục nhã, bất quá, hắn lại ý bảo Tần Nhiên nói tiếp, chúng nó khống chế những người này, lấy dược vật hoặc là ma pháp, hay hoặc là chúng ta không biết phương thức, nhưng bất luận là loại nào, đều ở đây nói cho chúng ta biết, sự cường đại của bọn nó. Tần Nhiên nói nổi suy đoán của mình, đúng vậy. Thi thể trước mắt, là chúng nó cố ý để ở chỗ này. Chúng nó tại cho chúng ta một cái cảnh cáo. Chúng nó muốn để cho chúng ta khuất phục. Tự thật giống một ít mãnh thú cố ý sẽ con mồi hài cốt treo ở trong lãnh địa. Để bày tỏ sự cường đại của mình. Thế nhưng, ngươi sẽ khuất phục sao? Herbert ánh mắt nhìn về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên cười, làm sao có thể, hắn nói như vậy đào. Hết chương.